Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1204, nhà máy vậy mà được xây dựng thuận lợi như vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Thẩm Nghiên vẫn là bỏ tiền ra tìm người đáng tin cậy trong thôn. Sau đó chọn một ngày lành tháng tốt để khởi công, mẹ Thẩm còn cố ý bảo Thẩm Trường Thanh đi mua pháo. Hôm nay, anh em Thẩm Trường An cũng về, dù sao thì chuyện quan trọng như vậy, không thể vắng mặt, vì vậy nhà họ Thẩm trực tiếp đốt một tràng pháo dài. Nhà xưởng coi như bắt đầu được xây dựng, bên này khởi công rầm rộ. Thẩm Nghiên cũng liên lạc với Tiêu lão sư, hỏi thiết bị bên kia khi nào đến, còn có thiết bị làm thịt lợn khô, lúc này còn chưa biết có hay không. Nếu không có, vậy thì chỉ có thể dựa vào sức người để làm, như vậy sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn để làm chuyện này. Nếu có máy xay thịt thì sẽ tiện hơn, có thể giảm đáng kể thời gian xay thịt. Như vậy, chỉ cần tốn thời gian cho công đoạn chế biến sau đó. Nhưng bây giờ dường như không có nhiều máy xay thịt lớn như vậy. Vì vậy Thẩm Nghiên lại phải rời đi, ra ngoài tìm thiết bị. Chuyện nhà bên này chỉ có thể giao cho mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm trực tiếp vỗ N, G, Ư, C đồng ý. Con cứ yên tâm đi. Nhà có mẹ rồi, không có vấn đề gì đâu. Nếu mẹ có gì không hiểu, đến lúc đó đợi con về rồi làm. Lẽ ra cũng không cần Thẩm Nghiên làm gì, chỉ cần trông coi nhà xưởng nhanh chóng được xây xong là được. Những thứ khác thì không sao. Diệu Diệu thần kỳ ơn nữa, lần này tìm đều là người quen biết. Không có vấn đề gì lớn, những gì nên dặn dò cũng đã dặn dò xong. Thẩm Nghiên nói xong liền chuẩn bị ra ngoài tìm thiết bị. Trước tiên đến nhà máy cơ khí ở thành phố, tìm một số nhà máy hỏi tình hình, biết đâu có thể làm theo yêu cầu của cô. Nhưng hỏi liên tiếp mấy nhà máy đều không làm được, thật là ngại. Thẩm Nghiên chỉ có thể đến nơi khác tìm tiếp, cuối cùng cũng tìm được một nhà máy cơ khí lớn hơn. Sau đó hỏi tình hình, đối phương trực tiếp nói có thiết bị này, trước đây chúng tôi từng làm cho nhà máy thịt liên hợp. Thứ cô muốn là loại có thể xay thịt, cần rất nhiều thịt đúng không? Cái máy đó khá lớn, nếu làm, thời gian có thể sẽ lâu hơn một chút, vậy chắc là mất bao lâu? Thẩm Nghiên có chút sốt ruột hỏi, dù sao thì lúc này vất vả lắm mới tìm được một nhà máy có thể làm máy xay thịt. Chắc chắn là mong đối phương có thể làm xong ngay lập tức. Cái này, có lẽ phải 1-2 tháng. Cô muốn máy lớn đến mức nào? Còn cần thiết bị gì khác? Bên này đều có thể giúp cô xem. Nếu bên này không có, còn có thể tìm người cấp trên giúp cô làm. Vậy thì tốt quá. Thẩm Nghiên có chút kích động, vì vậy liền nói ra những thứ mình cần. Đối phương nghe nói cô muốn nhiều thiết bị như vậy, không khỏi nhìn Thẩm Nghiên thêm mấy lần. Cô muốn mua không ít thứ đấy. Đây là định làm gì? Đây là làm thịt lợn khô, cho nên máy xay thịt, máy sấy đều cần. Được, vậy tôi giúp cô hỏi thử xem. Lẽ ra thứ sấy khô này của cô cũng giống với thứ chúng tôi làm cho nhà máy thực phẩm trước đây. Ý của anh là lò nướng sao? Đúng đúng đúng, nguyên lý ở giữa cũng giống nhau. Dù sao thì đều là dùng gió nóng để sấy khô. Nói như vậy hình như cũng đúng. Vì vậy Thẩm Nghiên chỉ có thể đợi tin tức của đối phương. Cách chương